hoàn toàn không thấy tinh khải cùng phòng ngự, vô thanh vô tức đâm vào Lý Diệu trong cơ thể. Đây là chú thuật, không phải tinh khải hoặc là linh năng tâm chắn là có thể chống đối. Lý Diệu kêu rên vài tiếng, cảm giác lại như là chi nở cái thâm độc con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể, ở toàn thân trong. Lúc đó tán loạn, tìm kiếm chỗ yếu hại của hắn. Hắn linh năng thiêu đốt đến cực hạn, dường như ở trong người nhen lửa một đoàn đoàn cây đuốc, đi xua đuổi những này nguyền rủa con rắn nhỏ, cố nén đau nhức, bo nở ho miễn cưỡng chấn áp xuống. Giờ khả cờ Na Y không phải đối phó nguyền rủa thời điểm. Hắn còn muốn đại sát đặc sát từ Lý Diệu luyện chế sai lầm gợi ra nổ tung, đến Tô Cửu Trâm chết thảm, toàn bộ quá trình điện quang hỏa thạch, có điều kéo dài 3 giây đồng hồ. Nhưng mà Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế huyễn quang cùng yên vụ hỗn hợp bom, đã đem một đoàn đoàn nồng nặc khói đen, tràn ngập đến toàn bộ nhà kho. Dù cho bên trong góc đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Dù vậy, kinh nghiệm phong phú hắc thạch cùng bạch lộ tu tiên giả, vẫn là nhạy cảm nhận biết được một kia không ổn, bao quát mình tu sư Phí Minh ở bên trong, hết thể cho gọi ra tinh khải. Veo veo hắc thạch cùng bạch lộ tứ tên thủ hạ, trước tiên chui vào khói đen, hiện chiến đấu đội hình tản ra, hướng Lý Diệu vừa nãy phương hướng bọc đánh quá khứ. Hắc thạch cùng bạch lộ, nhưng là tinh mắt thần thông kích phát đến cực hạn, dùng các loại trinh chắc thủ đoạn, đến dò xét trong khói mù phát sinh tình hình. Rốt cục, bọn họ ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê, xuất hiện một đoàn mơ mơ hồ hồ bóng người. Nhưng này đoàn bóng người, nhưng không giống như là nhân loại, mà là một loại nào đó bụng đói cồn cào hồng hoang hung thú, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng bo nở ho tứ tên thủ hạ nhào tới.